thẳng hướng này loạn cầm thời không cự thú bên cạnh, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng toàn bộ đều là rậm rạp chằng chịt cự thú. Những này cự thú hỗn hợp cùng một chỗ, nguyên một đám hung uy tăng nhiều, bị tiếng đàn thúc giục, tựa hồ quân đội, mỗi người anh dũng tranh giành trước, không sợ sinh tử, đối với Dương Kỳ tiến hành công sát. Bất quá Dương Kỳ triển khai hạo kiếp chi dực, căn bản không cần rong dài, theo thiên quân vạn mã bên trong xuyên thẳng qua đi qua, một ít công kích trên cơ bản không cách nào đụng chạm đến đạt thân thể của hắn phía trên, tựa hồ là tại một cái khác song song thế giới lành nghề đi tới. Hơn nữa, hắn xẹt qua địa phương, một ít thời không cử thù, nhao nhao biến mất, hóa thành cho bụi, bị hấp thu tiến nhập hạo kiếp chi dực ở chỗ sâu trong. Leng keng, leng keng, tựa hồ cảm thấy uy hiếp, cái kia loạn cầm cổ thú cực lớn tiếng đàn lần nữa biến hóa bắt đầu. Lập tức, một cổ sát phạt chi âm quét ngang tại chỗ, một ít thời không cử thù rõ ràng nhao nhao bạo tạc nổ tung, tự bạo hướng phía Dương Kỳ mãnh liệt chồng chất đi qua, thiên địa đều tại mãnh liệt biến hóa. Khớp huyết vang lên, nhật nguyệt vẫn lạc, càn khôn biến hóa, đại đạo xoay tròn, đều tại những âm thanh này phía dưới xuất hiện, thậm chí bạo tạc nổ tung tầm đó, đưa tới thời không loạn lưu một ít dị thường biến hóa. Thật là lợi hại. Dương Kỳ thúc dục hỗn độn cổ xà, ở thời điểm này, thôn thiên vương khí công đã mang lại tác dụng lớn nhất. Quần chiến thời điểm, không có gì khí công, cho dù là voi thần chấn ngục kính, cũng không có thôn thiên vương khí công đến đắc hảo dụng. Hỗn độn cổ xà mở cái miệng rộng, thôn phệ hết thảy, há miệng tầm đó, những cái kia tự bảo nguyên khí đều nhao nhao đầu nhập vào miệng lớn dính máu ở chỗ sâu trong, biến thành thánh vương chấp chính quan phân liệt thần có thể.